Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, gặp gỡ bất ngờ Ôn Dịch Tinh, nam tử kia mi thanh mục tú, một đôi mắt xinh rất là mê người, một thân trường bào màu tím đen xuyên vừa đúng, tại cử chỉ ăn nói bên trên đều lộ ra không giống bình thường. Luận khí chất đều muốn so Vương Khải Phi không biết trầm ổn bao nhiêu. Trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, treo chính là hắn trầm ổn tiếu dung. Hắn đột nhiên dừng bước, đi vào Bạch Vận bên người. Dùng hắn đặc hữu thanh âm nói, Bạch Vận, ta gặp qua ngươi, ngươi là cứu ta người kia. Bạch Vận đối với thanh âm của một người vẫn là rất quen thuộc. Nam tử kia vừa mở cuống họng, hắn liền biết mình bởi vì thần thức bị hao tổn té xỉu. Người cứu nàng chính là trước mắt nam tử này. Hắn ôm quyền nói, đa tạ huynh đài xuất thủ cứu giúp. Bạch Vận rất là cảm kích, không biết có chuyện gì. Bạch Vận còn nhớ rõ nam tử này còn để hắn ra phí tổn. Mặc dù đối người trước mắt hiếu kỳ, tại nhìn thấy chân nhân sau cũng cảm thấy không có cái gì. Chỉ là một mặt mà thôi, chỉ bất quá người này ngược lại là cùng cái gì khác con em nhà giàu có chút không giống. Cái này thuần túy liền là một loại cảm giác. Tại hạ Ôn Dịch Tinh, Ôn Dịch Tinh cười nói, thật xin lỗi, không biết, Bạch Vận là thật chưa nghe nói qua cái gì Ôn Dịch Tinh. Hắn chỉ có thể nói, kính đã lâu, Tinh ca, đây chính là ta nhắc lên 5 người kia một trong, các nàng cướp đi chúng ta dược liệu, mời Tinh ca làm chủ cho chúng ta. Vương Khải Phi ở một bên mặc dù rất có nộ khí, nhưng chung quy hay là không muốn tại Ôn Dịch Tinh trước mặt thất thố. Dù sao hắn hiểu rất rõ Ôn Dịch Tinh, Ôn Dịch Tinh một cái không cao hứng, thật giết hắn cũng là dễ dàng sự tình, hắn coi như lại hận Bạch Vận bọn hắn, hắn cũng cuối cùng không dám ở Ôn Dịch Tinh trước mặt có cái gì. Dù sao hắn còn không muốn chết, ngươi nên làm gì làm cái đó đi, không muốn suốt ngày lẽo đẽo theo ta. Ngươi đắc tội thì ta bọn hắn, ta đều không có cùng ngươi tính sổ sách, thế mà còn dám nhắc lên chuyện này, quả thực là không muốn lăn lộn. Ôn Dịch Tinh cả giận nói, Vương Khải Phi đồng dạng là quốc đô tới, nhưng cuối cùng vẫn là không có biện pháp gì, Ôn Dịch Tinh hắn không thể trêu vào. Ôn Dịch Tinh không chỉ có là Bạch Ngân cấp thế lực người, nhưng Ôn Dịch Tinh đồng dạng là tinh thần quốc hoàng gia người. Hắn vô luận như thế nào đều là chỉ có thể coi Ôn Dịch Tinh là làm chủ nhân đến cung cấp. Vô luận như thế nào đều không phải hắn đều đủ đắc tội nổi. Tinh ca, vậy ta cáo từ, Vương Khải Phi vội vàng cười một cái nói. Hắn gặp Ôn Dịch Tinh đều không có truy cứu trách nhiệm của hắn. Cũng không dám qua nói cái gì, chỉ là dọa đến liền vội vàng rời đi nơi này. Vương Khải Phi nhìn về phía Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh. Dù sao hắn chỉ là Ôn Dịch Tinh một cái tùy tùng. Mà Ôn Dịch Tinh tại bọn hắn học viện tu luyện cho dù tốt, cũng chỉ là một cái trên danh nghĩa người. Ôn Dịch Tinh đối với bọn hắn tới nói chỉ là một cái khách qua đường. Chân chính thuộc về Ôn Dịch Tinh chỉ có tương lai hoàng gia người thừa kế thân phận. Tinh thần quốc Ôn gia phía sau là từ hoàng kim cấp thế lực ủng hộ. Chỉ bằng vào cái này tuyệt không là thế lực khác có thể dung chuyển. Ôn Dịch Tinh gặp Vương Khải Phi rất thức thời rời đi về sau. Hắn đối với Bạch Vận xem như điều tra không ít, thân phụ gia tộc huyết hải thâm cừu, bất luận tại làm bất cứ chuyện gì cân nhắc đều là ẩn nhẫn. Cho dù là đối mặt hắn biểu tỷ Vũ Hân, cũng chưa từng nghĩ tới mượn nhờ Vũ Hân lực lượng đi báo thù. Bằng vào điểm này cũng đầy đủ đưa tới Ôn Dịch Tinh chú ý. Bởi vì trình thúc một ít lời, Ôn Dịch Tinh càng là minh bạch, Bạch Vận cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn khẽ cười nói, tại cái này bí cảnh bên trong, ngại hay không cùng ta tổ cái đội, có chuyện gì ta đều sẽ hết sức nỗ lực, Vũ Hân là ta biểu tỷ. Ôn Dịch Tinh thẳng thắn nói, cũng không có nguyên nhân gì khác, nếu như Bạch Vận muốn cấp độ càng sâu hiểu rõ hắn, hoặc là Vũ Hân, chỉ phải hao phí một chút thời gian. Đều là rất nhẹ nhàng liền có thể minh bạch lai lịch của bọn hắn. Cho nên hắn cũng không giấu giếm, mà là rất ngay thẳng nói. tổ đội cái gì cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá ta vô pháp chiều cố đến của ngươi chu toàn. Bạch Vận ngay thẳng nói. Dù sao Ôn Dịch Tinh nói tới sự tình, hắn đều là cần phải suy nghĩ cho kỹ. Liền ngay cả Vương Khải Phi kiêu ngạo như vậy ương ngạnh người. Ở trước mắt nam tử này trước mặt đều là an an ổn ổn. Sự tình gì đều chuyện không dám làm, dạng này thế nào lại là nhân vật đơn giản, từ cái này bắt đầu cũng không thể không để hắn phòng bị. Vậy ta cũng sẽ không khách khí, tiếp xuống liền để ta cùng đi với ngươi tìm kiếm thứ ngươi muốn. Ôn Dịch Tinh vừa dứt lời, theo hắn cùng sau lưng Bạch Vận, đột nhiên cùng Bạch Vận cùng nhau lâm vào một cái mới không gian. Hai người này tình huống như thế nào? Sẽ không cứ thế mà chết đi đi. Vương Khải Phi đi theo Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh đi một đoạn thời gian. Chỉ thấy hai người này đột nhiên biến mất tại một mảnh hào quang màu tím bên trong. Cái này khiến Vương Khải Phi trong lòng nửa vui nửa buồn. Không biết nên làm những gì tốt. Hắn minh bạch, cái này bí cảnh bên trong tồn đầy cái này đủ loại nguy hiểm. Căn bản không phải là có chuẩn bị liền có thể thành công. Vương Khải Phi cũng là không có biện pháp, cho dù Ôn Dịch Tinh thật xảy ra chuyện gì, cũng không phải hắn có thể kháng trụ, cũng liền đành phải lặng yên không tiếng động rời đi Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận biến mất bên trong. Vùng không gian này, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Bạch Vận Ôn Dịch Tinh rơi tại khác một vùng không gian bên trong. Chỉ gặp bên trong vùng không gian này hiện đầy lôi điện chi lực. Thỉnh thoảng liền sẽ ở trên bầu trời che kín lôi điện. Cái này khiến Bạch Vận có một loại rất không thoải mái cảm giác. Vọng Tinh Sơn bí cảnh bên trong là tiền nhân bày ra siêu cấp trận pháp. Nơi này rất nhiều chán đồ vật đối với chúng ta mà nói đều là không biết tính. Chúng ta có thể là lọt vào trận pháp thế giới mới. Dù sao ngươi đừng quá mức kinh hoàng liền tốt. Ôn Dịch Tinh đột nhiên mở miệng nói. Bạch Vận thì là rất cẩn thận đánh giá lần này mới tiểu thế giới. Chung quanh mặc dù là rừng cây rậm rạp, nhưng cũng là tốt nhất tu luyện tràng chỗ, càng thêm chính xác là mảnh không gian này khu vực bên trong. Bên trong vùng không gian này ẩn chứa cực lớn lôi điện lực lượng. Hắn mỉm cười nói, nơi này đã là trong trận pháp tiểu trận pháp. Mà nơi này cũng là có khả năng nhất tìm kiếm được đặc thù dược liệu địa phương. Ngươi nói mặc dù không tệ, nhưng ngươi lại không để ý đến lớn nhất boss, tại có được lôi hệ pháp trận địa phương, đều sẽ có yêu thú tồn tại, chỉ sợ chúng ta rơi xuống đến nơi đây, cũng chỉ là thành là thiên lôi yêu thú đồ ăn, cũng không có khác nhau lớn gì. Ôn Dịch Tinh lời thề son sắt nói, lần này ngươi gặp được ta. Xem như tích không biết bao nhiêu tổ đức, lôi điện linh thú. Mặc dù không e ngại lôi điện lực lượng, nhưng cũng là sợ nhất băng hệ, cùng hoặc là hỏa hệ lực lượng. Ngươi nói là nơi này khả năng tồn tại yêu thú. Bạch Vận không hiểu hỏi, Ôn Dịch Tinh lạnh hừ một tiếng nói. Tại bí cảnh bên trong, linh thú có hay không không biết, nhưng là chỉ cần có linh thú bên trong đỉnh cấp bậc tồn tại, liền nhất định sẽ có yêu thú tồn tại. Mà những này yêu thú đây là vì toàn bộ bí cảnh cân bằng. Ngươi thật đúng là hiểu được không ít, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là thật sớm rời đi nơi này, nếu không xảy ra chuyện gì, ta nhưng không giúp được ngươi. Bạch Vận rất ngay thẳng nói, không có một chút xíu quanh co lòng vòng, ngươi không khỏi quá mức xem nhẹ cùng ta, cái này lôi điện không gian, tự nhiên là không làm gì được ta. Tốt nhất vẫn là chiều cố tốt chính ngươi, phòng ngừa một hồi ta thay ngươi lo lắng. Ôn Dịch Tinh cũng không biết vì cái gì, liền là ưa thích cùng Bạch Vận đấu võ mồm. Hết chương.